Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 246, sự phát. Mạnh Tử Đào không chút biến sắc địa đem Tam Dương Tôn trả về chỗ cũ. Hỏi, Trương Tiên Sinh, này hai cái Tam Dương Tôn quả thật không tệ, phiền phức ngài ra giá đi. Trương Hoa nói rằng, kỳ thực đi, nếu như không phải cần dùng gấp tiền. Ta còn thực sự có chút không nỡ lòng bỏ bán đi bọn họ. Hơn nữa, chúng nó mặc dù là hàng nhái, nhưng khi đó ta mua lại cũng bỏ ra cái giá không nhỏ. Chấm ngoặc kép, Trương Hoa nói giá cả trước làm nền không ít. Đối diện Mạnh Tử Đào thỉnh thoảng địa gật gù. Trong lòng thì lại cũng không phản đối. Bởi vì tình huống như thế ở thị trường đồ cổ trên thực sự quá nhiều thấy. Nói một ít cảm động. Hoặc là khiến người ta cảm thấy đến đáng thương cố sự. Đơn giản là để người mua dùng nhiều một ít tiền mà thôi. Lải nhải một hồi lâu. Trương Hoa kỳ tài nói ra giá cả. Như vậy đi, ta cũng không nói nhiều. Chúng ta liền theo chính phẩm 1% để tính. Tổng cộng 60 vạn. Không mắc chứ. Đối với Mạnh Tử Đào tới nói. Cái giá này không thể nói quý. Cũng có thể nói không quá tiện nghi. Nói nó không mắc đạo lý mọi người đều rõ ràng. Chính phẩm theo. Đè hàng nhái tiền lời. Cái giá này còn không rẻ vậy thì là che giấu lương tâm nói rồi. Nhưng nếu như lấy hàng nhái tới nói. 60 vạn cái giá này thì có chút làm người khó có thể tiếp nhận rồi. Đương nhiên. Mạnh Tử Đào cũng không phải là không thể đáp ứng. Nhưng nếu là như thế. Nói không chắc để Trương Hoa cảm thấy kỳ quái. Do đó đổi ý đều có khả năng. Mạnh Tử Đào trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói rằng, Trương Tiên Sinh, ngài cái giá này ta cảm thấy có chút không thích hợp a. Chúng ta không nói những khác, ngài xem chỗ này hoa văn, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào dùng biện pháp cũng rất thông thường, chính là tìm ra đồ vật trên không làm người thỏa mãn địa phương. Tuy rằng biện pháp thông thường, nhưng bình thường cũng là 10 lần như một. Châm ngôn nói được lắm, chào giá trên trời, rơi xuống đất trả tiền lại, hai bên trải qua mấy hiệp giao chiến, cuối cùng lấy 45 vạn thành giao, cũng chính là Mạnh Tử Đào nhân vì chính mình chiếm món hời lớn. Không muốn tính toán, nếu không, lại giảm cái 10 vạn, nói vậy Trương Hoa cũng sẽ đáp ứng, trực tiếp xoay chuyển món nợ. Trong lúc, Trương Hoa cho lão Ngưu một ít chi phí. Liền rất vui mừng địa rời đi. Mạnh Tử Đào theo thường lệ cũng cho lão Ngưu một ít kéo thuyền phí. Có điều hắn cũng không có không cho. Này đến không phải nói. Hắn không nỡ những tiền kia. Thực sự là cái này Tam Dương Tôn quá quý trọng. Nếu như nói cho lão Ngưu thật tình. Nói không chắc gặp bởi vì đố kỵ. Lòng sinh khoảng cách. Cùng với như vậy. Hắn còn không bằng bình thường nhiều cho lão Ngưu kiếm lời vài đồng tiền. Còn có thể tăng tiến hai bên hữu nghị. Nhìn thấy lão Ngưu cũng tương tự rất vui mừng địa trở lại. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Liền đem cái này chính phẩm Tam Dương Tôn lại lần nữa lấy ra. Chuẩn bị thưởng thức một phen. Mạnh Tử Đào chính thưởng thức. Liền nghe đến Trương Cảnh Cường người chưa đến. Thanh tới trước. Mạnh lão đệ. Như thế nào? Cháu trai kia đãi còn thức không? Mạnh Tử Đào ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn thấy Trương Cảnh Cường mang theo tài xế của hắn. Hấp tấp từ ngoài cửa đi vào. Xin mời Trương Cảnh Cường bọn họ vào tòa. Mạnh Tử Đào nói rằng. Không có chứng cứ. Làm sao bắt. Trương Cảnh Cường bất mãn hết sức. Nói. Những người kia đều là ăn cơm khô sao. Này đều thời gian bao lâu. Lại còn không tìm được chứng cứ. Điều này làm cho chúng ta những này bản phận người. Làm sao an tâm làm ăn. Mạnh Tử Đào nói rằng, nguyên nhân ngươi còn không biết. Trương Cảnh Cường lắc đầu thở dài. Ngươi nói này bộ ra đến cùng đạt được cái gì thất tâm phong. Thậm chí ngay cả chuyện như vậy đều làm được. Mạnh Tử Đào nói, hiện tại vừa không có chứng cứ. Này lời cũng không thể nói lung tung. Thiết, Trương Cảnh Cường cười cười một tiếng. Không phải bọn họ còn có ai à. Nói này đến, hắn mới chú ý tới trên bàn Tam Dương Tôn. Định thần nhìn lại, có chút sai biệt địa nói. Này không phải cố cung bên trong con kia ung chính thanh hoa Tam Dương Tôn sao? Ai nói đây là ung chính? Mạnh Tử Đào đem Tam Dương Tôn Nghiêng thả xuống. Biểu hiện một hồi chữ khác. Càn Long thời kỳ. Trương Cảnh Cường ngay lập tức lại lắc đầu. Coi như là Càn Long thời kỳ cũng không thể a. Nào có hoa văn giống như đúc đạo lý. Khẳng định là một cái cao phòng. Mạnh Tử Đào cười nói. Này có thể không nhất định. Ta xem qua tài liệu tương quan. Triều đại Càn Long liên quan với Tam Dương Tôn Cách Nung ghi chép sớm nhất thấy ở Càn Long 3 năm. Theo nên năm ngày 25 tháng 6 Thanh Cung tạo làm nơi việc Thanh Đương ghi chép. Càn Long Hoàng đế từng dưới phát xưởng quan nước men Tam Dương Tôn để đường anh đều như thường. Cách Nung đưa tới. Nơi này nói xưởng quan nước men Tam Dương Tôn hẳn là ung chính hướng chi. Ngự vật. Cũng biết Càn Long Cách Nung Tam Dương Tôn là lấy làm gương ung chính hướng đồng loại thực vật. Bởi vậy có thể suy đoán. Cái này Tam Dương Tôn ở Cách Nung thời điểm khẳng định lấy làm gương cố cung tàng ung chính thanh. Hoa Tam Dương Tôn. Có điều số lượng phi thường ít ỏi. Hậu thế cũng không biết được. Trương Cảnh Cường lại lắc đầu. Người cũng nói là lấy làm gương. Nhưng người này rõ ràng hoa văn cùng cố cung cái này đồ cất giữ một cái dáng dấp a. Này không phải cái gì lấy làm gương. Mạnh Tử Đào nói. Ta nói nó lấy làm gương. Đó là bởi vì hoa văn chi tiết nhỏ. Vẫn còn có chút không giống. Ngươi xem này chuối tây văn họa pháp. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào vạch ra mấy cái nhỏ bé chỗ. Trương Cảnh Cường cau mày trầm tư chốc lát. Nói. Cái này ta còn thực sự không rõ ràng. Ngươi từ nơi nào xem ra. Sư phụ của ta cho ta bên trong tư liệu. Mạnh Tử Đào cười ha ha. Có cái thật sư phụ chính là thuận tiện a. Trương Cảnh Cường cảm khái một câu. Tiếp theo liền phản ứng lại. Đúng rồi. Người có thể xác định đây là một cái chính phẩm. Mạnh Tử Đào cười nói. Vậy ngươi có thể xác định chính là một cái hàng nhái sao? Trương Cảnh Cường đem Tam Dương Tôn cầm vào tay. Tỉ mỉ nhìn kỹ. Cuối cùng hưng phấn mà kích động hỏi. Lẽ nào đúng là chính phẩm? Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Ngược lại ta không thấy bất kỳ có vấn đề địa phương. Trương Cảnh Cường nghe xong lời này. Con mắt lập tức liền sáng lên. Mạnh lão đệ, người thật giống như đối với đồ sứ hứng thú không quá lớn đi. Bảo bối này, có thể hay không bắt được công ty chúng ta Xuân Đập tiến hành bán đấu giá? Muốn nói, Mạnh Tử Đào đối với đồ sứ yêu thích. Xác thực muốn so với văn ngoạn kém một lúc này. Bình thường trên tay hắn nếu như có trọng lượng gần như văn ngoạn cùng đồ sứ phải xử lý. Cũng là trước tiên xử lý đồ sứ. Mặt khác, không biết là bởi vì cá nhân thành kiến vẫn là cái gì. Mạnh Tử Đào trong lòng đối với đời Thanh đồ sứ yêu thích trình độ. Cùng đời Thanh trước đây tác phẩm so với. Cũng phải kém hơn một chút. Bởi vậy, đối với Trương Cảnh Cường đề nghị này. Mạnh Tử Đào cũng là không đều bị có thể. Chỉ có điều, nội tâm hắn không có thu gom cái này Tam Dương Tôn cấp thiết muốn pháp. Nhưng Trịnh An Chí cùng Vương Thúc bọn họ liền không chắc cũng như thế nghĩ đến. Liền, hắn nói rằng, việc này ta còn phải hỏi một chút sư phụ của ta ý kiến của bọn họ. Nếu như bọn họ muốn thu gom, vậy khẳng định trước tiên cần phải cố bọn họ. Trương Cảnh Cường hơi có chút thất vọng. Dù sao cái này quốc bảo cấp văn vật có thể trên đập. Đối với công ty bọn họ tiếng tăm tăng lên. Trợ giúp lớn vô cùng. Có điều, Mạnh Tử Đào ý nghĩ là nhân chi thường tình. Hắn cũng không có gì hay phản đối. Hàn huyên một hồi, Trương Cảnh Cường để Mạnh Tử Đào chú ý an toàn. Lập tức liền rời đi. Mạnh Tử Đào thấy trong cửa hàng không cái gì chuyện làm ăn. Liền đem cái này cao phỏng thu hồi đến. Cầm cái này chính phẩm đi tới Chính Nhất Hiên. Bước vào Chính Nhất Hiên cửa lớn. Mạnh Tử Đào liền nhìn thấy Vương Mộng Hàm chính nghiêm mặt thao túng điện thoại di động. Nhìn dáng dấp hẳn là ở gửi nhắn tin. Viết xóa, xóa viết. Đến cuối cùng trong đôi mắt đều giống như nhanh phun ra lửa. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào vừa bắt đầu hơi kinh ngạc. Lập tức liền có suy đoán. Liền liền đi tới. Mộng Hàm, làm sao? Là ai chọc giận ngươi tức rồi? Vương Mộng Hàm ngẩng đầu lên. Tức giận nói rằng. Các ngươi nam sẽ không có một đồ tốt. Mạnh Tử Đào vừa nghe lời này. Liền rõ ràng chính mình suy đoán khả năng thành thật. cười khổ nói, ngươi đây là một gậy đem tất cả mọi người cho đánh chết. Mặt khác, Vương Thúc cũng là nam nhân chứ. Hừ, hắn cũng như thế, ngươi cũng như thế, các ngươi đều giống nhau. Nói, Vương Mộng Hàm viền mắt bên trong liền cầu đầy nước mắt. Mạnh Tử Đào đối với cô gái khóc một điểm đều không triệt. Hơn nữa, bốn phía khách mời ánh mắt đều hướng về bọn họ nhìn sang. Cũng làm cho hắn cảm thấy hết sức khó xử. Liền vội vàng hỏi, cái kia Vương Thúc đi đâu? Không biết, tranh luận tự trả lời một câu. Vương Mộng Hàm liền xoa xoa viền mắt bên trong nước mắt. Mạnh Tử Đào châm trước một hồi, nói rằng, Mộng Hàm, ta biết trong lòng ngươi không dễ chịu. Chấm ngoặc kép, vừa mở ra một cái đầu. Vương Mộng Hàm liền ngắt lời hắn. Ngươi biết cái gì a? Mạnh Tử Đào vốn là muốn nói, là không phải là bởi vì Trình Khải Hằng cái kia cao trung bạn học sự tình. Có điều nghĩ lại đồng thời, cảm thấy việc này không thể tùy tiện nhắc lên. Vạn nhất không phải nói, vậy mình nhưng là lòng tốt làm chuyện xấu. Liền, hắn nói rằng, người bộ dáng này đổi ai cũng biết khẳng định là cùng Trình ca có quan hệ. Ta cảm thấy đi, giữa các ngươi khẳng định có hiểu lầm gì đó chứ. Vương Mộng Hàm lớn tiếng náo lên. Hiểu lầm cái gì? Đó là ta tận mắt thấy. Mạnh Tử Đào vừa thấy điệu bộ này liền biết hỏng rồi. Nhìn chung quanh, quả nhiên trong cửa hàng khách mời, liền cửa đi ngang qua khách mời, đều hiếu kỳ địa xem qua đến. Liền vội vàng nói, chúng ta có phải là thay cái địa chủ lại nói. Người cũng không muốn Trình ca sự tình khiến cho người qua đường đều biết chứ. Hừ, Vương Mộng Hàm lạnh rên một tiếng, cũng không cái gì biểu thị, liền hướng phòng tiếp khách đi đến. Hai người đi vào phòng tiếp khách, Mạnh Tử Đào mở miệng hỏi, giữa các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Có thể hay không nói với ta một hồi? Vương Mộng Hàm nói một cách lạnh lùng, ngươi tự mình đi hỏi hắn. Mạnh Tử Đào hết cách rồi, chỉ được gọi Trình Khải Hằng điện thoại, kết quả lại phát hiện tắt máy. Mạnh Tử Đào lại chuẩn bị gọi khác một mã số lúc. Vương Mộng Hàm nói rằng, hắn điện thoại di động lúc trước bị ta đập chết. Mạnh Tử Đào nhất thời không có gì để nói, cười khổ nói, Mộng Hàm, ngươi liền đem sự tình nói với ta một chút đi. Ta lấy một cái bẫy người ngoài thân phận, giúp các ngươi phân tích một chút. Vương Mộng Hàm nổi giận nói, có cái gì tốt phân tích? Hắn chính là một cái ăn trong bát, nhìn trong nồi khốn nạn. Mạnh Tử Đào nói rằng, có phải là có hiểu lầm gì đó a? Ta cũng không nhìn ra có cái này manh mối a. Vương Mộng Hàm ghét cay ghét đắng địa nói, hừ, hắn người này chính là ngay mặt một bộ, sau lưng một bộ, còn nói với ta cái gì cao trung bạn học, căn bản không có quan hệ gì, là ta hiểu lầm loại hình. Liền cái kia nữ ẩn tình đưa tình dáng vẻ, người nào tin người đó là kẻ ngu si. Mạnh Tử Đào nghe xong lời nói này, trong lòng cũng có mấy đồng thời, đối với Trình Khải Hằng cũng vô cùng không nói gì. Chính mình đã sớm nhắc nhở qua hắn, để hắn không muốn tùy tiện cùng cái kia bạn học nữ tiếp xúc, chính là không nghe. Hiện tại xong chưa? Thực sự là tự mình làm bậy thì không thể sống được. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.